dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, ta Trần mỗ người là đọc sách thánh hiền. Căn dặn Tôn Gia Hân vài câu về sau, Trần Phàm liền chuẩn bị cùng Vân Vân trưởng lão xuất phát. Hắn vung tay lên, một chiếc thuyền con hiện lên lòng bàn chân, nhưng một bên Vân Vân lại lắc đầu. Trần trưởng lão, ngươi cái này Diệp Chu quá chậm, phía trên thuyền của ta đi. Vân Vân tiểu vung tay lên, một chiếc dài hơn 3 mét tinh mỹ phi chu xuất hiện tại trước mặt hai người. Trần Phàm xấu hổ đến khục thấu một tiếng, tâm muốn quay đầu đến đổi một kiện phi hành pháp khí. Cái này một chiếc thuyền con không khỏi có chút xấu xí, mà lại nhiều nhất chỉ có thể đứng hai người, bọn họ sư đồ ba người có thể chen không dưới. Vân Vân tại phi chu phía trước khống chế phi hành, Trần Phàm ngồi tại phía sau yên lặng nhìn lấy. Cái này Vân Vân tại kiếm các thập đại kết đan trưởng lão bên trong, thực lực xem như trung du, nhưng nàng tại tông môn tồn tại cảm giác lại so phổ thông trưởng lão còn thấp. Nàng không có bất kỳ cái gì đệ tử, cũng từ trước tới giờ không đi giảng bài, bình thường đều trông coi tại trấn ma tháp trước. Nàng dung mạo đồng dạng, không tính là tuyệt mỹ, nhưng dáng người cũng rất tốt. Giờ phút này đưa lưng về phía Trần Phàm, cái kia béo khỏe bờ mông, nhắm chúng hắn nhìn nhiều mấy lần. Vân trưởng lão, lúc đó tại trấn ma tháp trước, ta nhiều có đắc tội. Người đại nhân có đại lượng, không cần để ở trong lòng. Trần Phàm nói ra, Vân Vân phụ trách trông coi trấn ma tháp. Lúc đó Trần Phàm xông vào, nàng đem hắn ngăn lại cũng là chỗ chức trách. Vân Vân nghe vậy, thản nhiên nói, không sao. Ta chưa bao giờ đem việc này để ở trong lòng. Bất quá bại vào Trần trưởng lão chi thủ, ta có chút không phục. Đến có cơ hội, nhất định phải cùng ngươi lại tỉ thí một chút. Trần Phàm cười ha ha một tiếng. Có thể, tỳ thời xin đợi Vân trưởng lão đại giá. Lại nói theo trấn ma tháp bên trong chạy đi yêu ma là lai lịch gì? Vân Vân trả lời, đó là nhốt tại trấn ma tháp tầng chót nhất Đạm Anh Quỷ Vương. Cái này Đạm Anh Quỷ Vương bị bắt, lúc tiến vào, chính là hóa thần hậu kỳ. Cái kia đệ nhất kiếm chủ không có diệt sát biện pháp của nó, chỉ có thể đem trấn áp tại trấn ma tháp. Thông qua trấn ma tháp, quanh năm suốt tháng làm hao mòn lực lượng của nó. Cái này Đạm Anh Quỷ Vương tự nhốt vào đến, đã có hơn 3.000 năm. Đạm Anh Quỷ Vương, chấm ngoặc kép, Trần Phàm thì thào, cái đồ chơi này ăn tiểu hài tử. Vân Vân gật đầu, đúng, nhất là vừa ra đời tiểu hài tử, này ma cực độ tàn nhẫn, không giống còn lại quỷ quái, nó khẩu vị chọn cực kỳ, chỉ ăn vừa ra đời tiểu hài tử, căn cứ năm đó ghi chép đến xem, gia hỏa này tối thiểu nhất ăn 10 vạn cái đứa bé, vậy nó thật đáng chết. Trần Phàm trên mặt không có trước đó nhẹ nhõm, quái vật này tương đương với hắn thả ra, đã mấy ngày. Không chừng có bao nhiêu tiểu hài tử gặp nạn. Cảm giác được Trần Phàm tâm tình bỗng nhiên có chút trầm thấp. Vân Vân còn nói, Trần trưởng lão cũng không cần quá mức lo lắng. Ma đầu kia bị trấn áp 3.000 năm, sớm không còn năm đó chi uy. Liền kết đan kỳ thực lực đều không nhất định có. Bình thường đại thành có cao thủ tọa trấn, nó không dám lỗ mãng. Trưởng môn Hỗn Thiên Kính chỉ dẫn ra tung tích của nó. Nó chạy trốn tới Quỷ Giang, ngay tại một chiếc quỷ thuyền phía trên khôi phục. Quỷ Giang, Trần Phàm lông mày nhíu lại. Hắn nghe nói qua nơi này. Quỷ Giang ở vào Ninh Sơn quận, là hắn cảnh nội một dòng sông nhỏ. Nhưng đại càn cảnh nội, đối cái này Quỷ Giang, không ai không biết, không người không hay. Năm đó Quỷ Hoàng cùng Càn Đế đạt thành ước định, cho phép quỷ vật tại Ninh Sơn quận lô trên sông hợp pháp tồn tại. Cái này chữ Sơn Lô Sông, cũng chính là bây giờ Quỷ Giang. Quỷ Giang lúc ban ngày rất quạnh quẽ, nhưng trời vừa tối, toàn bộ sông phía trên khắp nơi đều là quỷ thuyền. Có chút quỷ vật có thể hóa hư vi thực, biến đến cùng người sống không sai biệt lắm. Các nàng liền ở đây mời chào khách nhân, cung cấp phục vụ, khách nhân hưởng thụ lấy khác loại khoái lạc, mà các nàng cũng sẽ hấp thu trên người bọn họ sống khí. Làm thù lao. Năm này tháng nọ xuống tới. Cái này Quỷ Giang danh khí càng lúc càng lớn. Hàng năm từ các nơi chạy tới Quỷ Giang hiếu kỳ người nối liền không dứt. Trở thành một đại kỳ quan. Cái này Đạm Anh Quỷ Vương sẽ không chạy trốn tới Quỷ Giang phía trên ôm khách khôi phục a. Trần Phàm thầm nói. Vân Vân một mặt im lặng nhìn lấy hắn. Nói ra, Đạm Anh Quỷ Vương rơi xuống đi nữa cũng không đến mức này. Nó hẳn là cướp bóc nào đó chiếc quỷ thuyền, nô dịch những cái kia nữ quỷ giúp hắn thu thập sống khí. Khôi phục thực lực, chờ đến Quỷ Giang, chúng ta có lẽ đến từng chiếc tìm. Không phải vậy ta sợ đả thảo kinh xà. Chạy tên này, Trần Phàm luôn luôn phải chăng? Từng chiếc tìm. Hắn cũng không có cái này thời gian rỗi. Đến lúc đó trực tiếp lấy đại pháp lực phong tỏa Quỷ Giang. Buộc nó đi ra là đủ. Hai ngày sau, Phi Chu hạ xuống lại Quỷ Giang bờ đông. Lúc này đã là hoàng hôn. Hai bên bờ đã hội tụ không ít người. Trong đó đại bộ phận là ma tu. Người bình thường cũng có một bộ phận. Đến mức chính đạo tu sĩ cũng không nhiều. Dù sao thân là chính đạo nhân sĩ. Từ trước đến nay chú trọng danh tiếng. Muốn là phiếu quỷ kỹ bị người ta phát hiện. Thế nhưng là có hại thanh danh. Trần trưởng lão, đợi chút nữa ngươi chính là chơi khách. Ta là ngươi nha hoàn. Chúng ta từng chiếc điều tra. Vân Vân nói ra, Trần Phàm sờ lên cái mũi. Lầu bầu nói, muốn ta Trần mỗ người là đọc sách thánh hiền. Chuyện này giả trang chơi khách, sợ là có chút khó khăn. Vân Vân lườm hắn một cái. Hừ lạnh, ngươi thu điểm là được. Nàng đều không hiếm có nói Trần Phàm. Nàng sớm chú ý tới tên này thường xuyên dò xét chính mình. Nhất là lại tại bờ mông chỗ đó. Không chút kiêng kỵ nhìn. Cho là nàng không có phát hiện. Trần Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Sắc trời triệt để trở tối. Từng chiếc quỷ thuyền trống rỗng xuất hiện. Tại trên sông phiêu bạt. Quỷ thuyền hai chữ nghe dọa người. Nhưng giờ phút này trên sông những thứ này quỷ thuyền lại đều vui mừng. Răng đèn kết hoa, lớn đèn lồng đỏ đem nước sông đều ánh hồng. Tốt một phái cảnh tượng nhiệt náo. Lúc này, một chiếc chừng 5 mét quỷ thuyền đỗ tại Trần Phàm trước mặt hai người. Một cái nữ tử áo đỏ vén lên thuyền màn, nhô đầu ra. Cái này nữ tử áo đỏ tuy là quỷ vật biến thành, nhưng cũng sáng rực rỡ rung động lòng người. Hai vị muốn lên đến ngồi một chút sao? Cái này áo đỏ nữ quỷ hỏi. Trần Phàm ngược lại không gấp tìm cái kia Đạm Anh Quỷ Vương. Hiếm thấy đến một chuyến. Hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Vân Vân dùng kiếm chuôi ở sau lưng điểm một cái Trần Phàm. Đi thôi. Trần Phàm đạp thủy vô ngân. Chậm rãi lên thuyền. Vân Vân cũng đi theo. Trong khoang thuyền trang sức cực kỳ có tư tưởng. Phủ lên một cái giường lớn. Còn có nước trà bánh ngọt tiên quả bầy ở một bên. Đây chỉ là một chiếc thuyền nhỏ. Cũng chỉ có hai cái quỷ. Cái kia áo đỏ nữ quỷ phụ trách lái thuyền ôm khách. Trong khoang thuyền cái này áo lam nữ quỷ phụ trách chiêu đãi. Vị công tử này, ngươi sao còn mang nữ nhân tới? Áo đỏ nữ quỷ hỏi. Trần Phàm, đó là ta động phòng nha hoàn. Không có gì đáng ngại. Còn có thể giúp một tay đầy đầy. Vân Vân nghe vậy, tức giận đến nắm tay nhỏ nắm chặt. Từ phía sau lưng hung hăng bấm hắn một cái. Khụ khụ, lời nói các ngươi từ đâu mà đến. Hừng đông về sau lại đi hướng nơi nào. Trần Phàm không còn dám ra. Bắt đầu làm chính sự. Ngay tại lúc đó, Quỷ Giang bờ bắc, một cao gầy nữ tử chính chạy trối chết. Liều mạng chạy trốn. Các hạ coi là thật muốn không chết không thôi a. Ta Trung Sơn Thần Cung cũng không so ngươi Bắc Sơn Kiếm Tông yếu. Ngươi như giết ta, chắc chắn sẽ bốc lên hai tông tranh chấp. Nữ tử kia nói ra. Phía sau nàng không nhanh không chậm theo một người. Người kia lụa trắng che mặt. Hồng y huyết kiếm. Một mặt đạm mạc. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Ngươi đã dám đánh lén ta. Thì phải làm cho tốt bị ta chém giết chuẩn bị. Sư phụ dạy ta, cắt cỏ tất trừ tận gốc, hôm nay nhất định phải chu ngươi nơi này. Truy sát nàng người kia tự nhiên là Lâm Phi Yên. Trung Sơn Thần Cung người kia cắn răng sử xuất bí thuật. Tốc độ bạo tăng, chỉ chớp mắt liền biến mất ở trên mặt sông. Lâm Phi Yên nhìn qua Quỷ Giang từng chiếc hồng thuyền. Âm thầm chìm khẩu khí. Ngươi trốn không thoát. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.